Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, đối sách. Orochimaru mí mắt có chút lật qua lật lại. Cặp kia quỷ dị con mắt lẳng lặng mà nhìn xem cái này thế giới. Ở trước mặt của hắn, có một cái quan tài. Trên đó viết một cái sơ chữ. Orochimaru tiến lên nhẹ nhàng địa gõ gõ. Thanh âm khàn khàn vang lên. Ninja chi thần. Ha ha, thật đúng là thú vị. Không nghĩ tới lúc trước kia một trận thắng bại, lại là ngươi thua. Bất quá ta thật đúng là hiếu kỳ. Làm ngươi cùng Uchiha Madara liên thủ thời điểm, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Kakashi lại có thể không thể ngăn cản được đâu. Orochimaru nói, trên mặt hiện ra có nhiều thú vị thần sắc. Ninja chi thần cùng nhẫn giới tu la hợp tác, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Đã từng chiến quốc thời đại, hai người quét ngang bát hoang tư thế. Orochimaru không có duyên gặp một lần, nhưng là hiện tại, tựa hồ có cơ hội như vậy. Bây giờ Orochimaru thực lực tăng nhiều, muốn thông qua uế thổ chuyển sinh chi thuật khống chế đệ nhất Hokage đã không có vấn đề gì. Uế thổ chuyển sinh khống chế người chết sống lại, cho mình sử dụng, thi thuật giả bản thân thực lực, cũng không nhất định phải cao hơn uế thổ chuyển sinh ra vong linh. Chỉ cần chênh lệch không lớn là được rồi. Bằng không, chỉ dựa vào Kabuto một người, lại thế nào khả năng khống chế lại nhiều như vậy nhẫn giới cường giả. Chớ đừng nói chi là, trong đó còn có nhị đại thổ ảnh, nhị đại Mizukage cùng đệ tam Raikage dạng này nhân vật hung ác. Đệ nhất Hokage quan tài chậm rãi chìm vào dưới mặt đất, tựa hồ hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Đúng rồi, túi kia bên cạnh hẳn là cũng đối mặt nên người tới đi. Bằng vào Kabuto thực lực, hẳn là rất khó đối phó Shisui cùng Itachi liên thủ a. Được rồi, cái này đều dâu ria. Kabuto tác dụng cũng chỉ tới mà thôi. Orochimaru nói xong, quay người nhìn về phía sau đồ án. Kia là một gốc to lớn thần thụ, nhìn qua tràn đầy khí tức thần bí. Thật đúng là một cái thú vị thế giới. Chỉ bất quá, đã không cách nào gây nên hứng thú của ta. Kakashi, người sẽ dẫn đầu ta tìm tới mới thế giới, đúng không? Ha ha, Orochimaru chậm rãi ngồi ở cái kia thanh cổ xưa trên ghế. Nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một bên khác, Shisui cùng Itachi đang suy nghĩ biện pháp đối kháng trước mắt Kabuto. Vô cơ chuyển kiếp uy lực, để cho hai người chỉ có thể trốn tránh. Ha ha, đây chính là Uchiha nhất tộc thiên tài sao? Cũng không gì hơn cái này. Tại trước mặt của ta, cũng chỉ có thể tránh né sao? Vậy liền tới thử một lần một chiêu này. Song ma chi thuật, Kabuto một tiếng quát nhẹ, từ bụng của mình chỗ vươn một cái đầu lâu. Nhìn kỹ, đúng là lân cận. Đây chính là một cái rất thú vị nhẫn thuật, các ngươi nhất định sẽ thích. Kabuto cười lạnh một tiếng. Lập tức kia lân cận đầu lâu một trận biến hóa, biến thành Taiwia. Ma tiếng địch khóa, âm trầm tiếng địch vang lên. Shisui cùng Itachi liền cảm giác thấy hoa mắt, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Chờ hai người kịp phản ứng thời điểm, đã bị một đầu bạch xà khốn trụ hành động. Là thanh âm huyễn thuật, có chút môn đạo. Shisui thấp giọng nói, tại huyễn thuật một đạo bên trên. Shisui cùng Itachi đều là người trong nghề, nhưng là cái này huyễn thuật có thể để cho trong hai người chiêu, có thể thấy được không đơn giản. Shisui đối thanh âm này huyễn thuật 10 phần tán thưởng. Không giống với Sharingan đồng thuật, cần đối mặt mới có thể phát huy tác dụng. Thanh âm huyễn thuật là rất khó đề phòng. Trên cơ bản ngươi nghe được thanh âm này thời điểm, liền đã trúng chiêu. Shisui đã từng cũng đối loại này huyễn thuật từng có nghiên cứu, chỉ bất quá nghiên cứu không sâu mà thôi. Dù sao con đường của hắn còn là lấy Sharingan làm chủ. Ha ha, thế nào, các ngươi Sharingan huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng là thanh âm huyễn thuật càng thêm thuận tiện dùng tốt. Chỉ cần không phải kẻ điếc, đều sẽ trúng chiêu. Shisui cùng Itachi đều không có trả lời. Lúc này lãng phí thời gian thời điểm, Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Trong mắt Sharingan phi tốc chuyển động. Huyễn thuật, Sharingan, huyễn thuật, phá. Ngay tại hai người vừa mới giải khai huyễn thuật thời điểm, Kabuto công kích lần nữa tiến đến. Chi Chu xào khai, chỉ gặp một chương màu trắng mạng nhện hướng phía hai người đánh tới. Tại hai người ánh mắt bên trong, trên lưới nhện diện bao trùm lấy dày đặc Mama Chakra. Itachi không do dự, mắt trái nhất chuyển, màu đen hỏa diễm lập tức dâng trào mà đi. Amaterasu, màu đen hỏa diễm che mất mạng nhện, đem nó đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó hướng Kabuto bay ra. Kabuto không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đường đất xoay chuyển, chỉ gặp Kabuto trước mặt thổ địa nhô lên, biến thành hai khối phiến đá. Tướng Amaterasu trực tiếp đặt ở bên trong. Shisui cau mày nói, những này chiêu số đều là đã từng âm nhẫn năm người chúng. Cái này Kabuto tựa hồ cũng di thực bọn hắn năng lực. Itachi nhìn về phía Kabuto, nói ra, một mực tại sử dụng người khác đồ vật, xem ra ngươi trong lòng đã không có bản thân. Ha ha, Orochimaru đại nhân nói qua, chỉ cần có được cái này trên thế giới tất cả tình báo, liền có thể có được chân chính bản thân. Chỉ cần có dạng này năng lực, dùng dạng gì phương pháp cũng không trọng yếu. Ngươi hiện tại bất quá là tại đi cùng Orochimaru đồng dạng con đường, đây là ngươi sao? Itachi chất vấn, kia lại như thế nào? Orochimaru đại nhân là chân chính đáng giá đi theo người. Hắn hết thảy tất cả đều đáng giá học tập. Những này còn xa xa không đủ. Xem ra ngươi bất quá là một cái không có bản thân, không có mơ ước người. Thật đúng là thật đáng buồn a. Shisui thở dài. Mộng tưởng, bản thân. Kabuto sững sờ. Trong đầu hiện ra đã từng cái kia địa phương, cái kia đại biểu cho mình mơ ước địa phương. Đáng tiếc là, cái kia địa phương cũng sớm đã biến mất. Kia người cũng đã biến mất. Hiện tại nên xưng hô ngươi là đại xà Kabuto, vẫn là Yakushi Kabuto đâu? Shisui hỏi lần nữa. Dược sư, chấm ngoặc kép. Kabuto im lặng tự nói. Cái họ này đối với hắn mà nói, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Bởi vì cái này dòng họ chủ nhân, là hắn coi là mình mẫu thân Yakushi Nono. Trong lúc nhất thời, Kabuto tự hồ hồi tưởng lại chuyện cũ, trở nên có chút lắc thần, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại. Không, ta năng chứng minh giá trị của mình, không chỉ là một cái gián điệp mà thôi. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh, vô số dùi đá lần nữa phát động công kích. Shisui cùng Itachi không thể không lần nữa trốn tránh. Tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nên nghĩ cái biện pháp giải quyết. Itachi thấp giọng tự nói. Lập tức nhìn về phía Shisui. Mắt phải tam giác đại phong xa chuyển động. Tsukuyomi. Shisui lập tức ra hiện tại Itachi Tsukuyomi không gian bên trong. Shisui, chúng ta muốn thuyết phục Kabuto là rất khó. Xem ra chỉ có thể sử dụng khác biện pháp. Kabuto tướng tầm mắt của mình xóa đi, liền xem như ngươi Tsukuyomi cũng không cách nào phát động tại hắn trên thân. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dùng cái khác huyễn thuật giải quyết hắn, để hắn giải trừ ế thổ chuyển sinh. Vậy ta sử dụng Izanami, một chiêu này không cần ánh mắt tiếp xúc. Shisui lắc đầu, nói ra, không, một chiêu này lấy mù vì trở thành bàn, đại giới quá cao. Vẫn là dùng ta biệt thiên thần. Biệt thiên thần không cần ánh mắt tiếp xúc sao? Shisui cười nói. Mắt trái biệt thiên thần cần, nhưng là mắt phải biệt thiên thần cũng không cần. Chỉ cần ta nhìn thấy người, liền sẽ trở thành ta khôi lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.